Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dữ không vội vàng phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Từng chữ từng câu, tôi phân biệt được đâu là bốc đồng, đâu là nghiêm túc. Đối với cậu, tôi chưa bao giờ là nhất thời nổi hứng cả. Thẩm Dư Hoan đón lấy ánh mắt của anh ta. Hàng mi khẽ run lên. Sau một thoáng im lặng, cô đột nhiên lên tiếng. Tôi đã có người trong lòng rồi. Tạ Dữ cả người đứng sững tại chỗ, như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt anh ta lập tức đông cứng lại, biến thành một khoảng trống hoang mang. Nửa ngày sau, giọng nói anh ta căng thẳng, mang theo vị chát của sự khó tin. Ai, đây hoàn toàn là do Thẩm Dư Hoan bịa đặt. Cô không nói ra được lý do, đơn giản là rời tầm mắt đi. Cậu không quen đâu, nói chung, tôi không thể thích cậu được. Tạ Dữ rũ mi mép xuống, hàng mi đổ bóng một vệt nhỏ dưới mắt, che đi tất cả cảm xúc của anh ta. Sau vài giây, anh ta mới ngước mắt lên lại, trong đó lắng đọng một nỗi thất vọng sâu đậm không thể hóa giải. Nhưng anh ta vẫn cố chấp hỏi, vậy tại sao cậu không ở bên anh ta? Thẩm Dư Hoan nghĩ nghĩ, tiếp tục bĩa, anh ấy không thích tôi. Khóe miệng Tạ Dữ khẽ giật giật, như muốn cười, lại như tự giễu, cuối cùng đều hóa thành kiên định. Dù vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc thích cậu. Thẩm Dư Hoan ngây người, tôi không thể thích cậu được. Cậu tại sao không từ bỏ? Tạ Dữ kéo ghế ngồi xuống. Người cậu thích rõ ràng không thích cậu. Cậu không phải cũng chưa từ bỏ đó sao? Anh ta nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt trong veo, mang theo sự cố chấp đặc trưng của tuổi thiếu niên. Tại sao đến lượt tôi, cậu lại bắt tôi từ bỏ? Khóe môi Thẩm Dư Hoan khẽ động, không biết nên trả lời thế nào. Tạ Dữ hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay vô thức xoắn nhẹ vào nếp gấp trên quần. Giọng nói hạ thấp hơn một chút. Đều là đơn phương, cậu hẳn phải hiểu cảm giác của tôi chứ. Thích một người sao có thể nói buông là buông ngay được. Thế thì còn gọi gì là thích nữa. Ngón tay Thẩm Dư Hoan khẽ co lại, chiếc chai nhựa bị cô vô thức bóp ra những vết lõm nhỏ. Lời nói bừa của cô là để anh ta từ bỏ, hơn nữa là để sau khi anh ta từ bỏ, cô có thể nói một câu. Thấy chưa, cậu đối với tôi quả nhiên chỉ là nhất thời nổi hứng. Dù sao thì đối với câu nói không đuổi đi được trước đó của Tạ Dữ, Thẩm Dư Hoan vẫn luôn hoài nghi. Lúc này, tính toán rõ ràng đã thất bại, nhưng thế mà không hiểu sao Thẩm Dư Hoan lại không cảm thấy thất vọng vì điều đó. Đương nhiên, cô cũng không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Hít nhẹ một hơi, Thẩm Dư Hoan lại nhìn anh ta. Bỏ cuộc hay không không quan trọng. Anh trai tôi không cho chúng tôi qua lại quá nhiều. Tôi không thể vì cậu mà phản bội anh tôi. Tạ Dữ rũ mắt, không nói gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ, chiếu lên tóc mái của anh ta một vầng sáng vàng nhạt. Sự tĩnh lặng lan tỏa giữa hai người, chỉ có điều hòa vẫn miệt mài thổi gió lạnh. Sau khi đồng ý mời Lục Dạ An ăn tối, Giang Tùy liền nghĩ anh ta sẽ chọn thời gian nào. Ngày mai là cuối tuần, khó khăn lắm mới về được một lần. Cô muốn ở nhà với Dư Hoan, không muốn ra ngoài với Lục Dạ An. Cho dù thực sự phải ra ngoài, thì cũng phải dẫn theo Thẩm Dư Hoan cùng. Dù sao cũng chỉ ăn một bữa, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Tóm lại, không thể để Thẩm Dư Hoan ở nhà một mình được. Sau khi đưa ra quyết định, Giang Tùy tạm thời gác chuyện này sang một bên, định đợi Lục Dạ An chốt thời gian ăn xong, rồi sẽ nói với anh ấy là muốn dẫn theo Thẩm Dư Hoan. Thế nhưng Giang Tùy chết tiệt cũng không ngờ, ngay tối hôm đó, cô đã nhận được điện thoại của Lục Dạ An. Cách chương